Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 853. Thiên hồn đại lục vô địch. Giờ phút này, tại Vinh Hầu bọn người thẳng hướng Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân lúc. Mạc Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục động thủ thu lấy tinh tượng khốn thiên võng. Theo Mạc Thanh Vân lần nữa thu lấy tinh tượng khốn thiên võng, Hoàng Côn Sơn lưu tại trong đó linh hồn lực chính là lần nữa ngăn cản hắn. Hừ, một cái linh nguyên cảnh trình độ linh hồn lạc ấn cũng nghĩ ngăn trở ta. Cảm ứng được tinh tượng khốn thiên võng bên trong lạc ấn linh hồn cường độ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, quát lạnh nói, phá cho ta. Dứt lời, Mạc Thanh Vân chính là phóng xuất ra một cỗ linh hồn lực, trực tiếp hướng kia tinh tượng khốn thiên võng bên trong đánh vào. A, tùy theo, một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân trong miệng truyền ra. Thần sắc hoảng sợ nói, tiểu tử, ta lưu tại tinh tượng khốn thiên võng bên trong linh hồn lạc ấn, ngươi vậy mà đưa nó đánh tan. Bất quá linh nguyên cảnh trình độ linh hồn lạc ấn, ta muốn phá đi lại có gì khó. Đối với Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân kinh ngạc, Mạc Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh đáp lại một câu, liền đem tinh tượng khốn thiên võng thu vào trong lòng bàn tay. Tiểu tử, bút chướng này lão phu nhớ kỹ, các ngươi các loại, chờ, lão phu san bằng Nhật Thành đi. Gặp tinh tượng khốn thiên võng bị Mạc Thanh Vân lấy đi, Hoàng Côn Sơn liền không muốn để hình ảnh phân thân dừng lại thêm, chuẩn bị để nó rời đi nơi này. Hắn có loại cảm giác giờ phút này như lại không hình ảnh phân thân rời đi, tiếp xuống hình ảnh phân thân chỉ sợ thật tựu đi không được. Dứt lời, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân chính là thân thể tản ra, giải thể tiêu tán tại trong thiên địa. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Nhìn thấy Hoàng Côn Sơn cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đưa tay đem tinh tượng khốn thiên võng tế ra. Tinh tượng khốn thiên võng, cho ta khốn. Tinh tượng khốn thiên võng mỗi lần bị tế ra chính là cực tốc lớn mạnh, trong nháy mắt đem Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân bao phủ ở bên trong. Tinh tưởng tượng khốn thiên võng, nhìn thấy hình ảnh của mình phân thân bị tinh tượng khốn thiên võng bao phủ, Hoàng Côn Sơn lập tức nói ra một câu hoảng sợ lời nói. Hình ảnh phân thân mặc dù có thể dùng hòa vào thiên địa nguyên lực bên trong, nhưng nếu liền một phương này thiên địa nguyên lực bị ngăn cách, hắn tự nhiên cũng liền không cách nào chạy trốn. Như vậy cũng tốt so, một thìa muối có thể hòa vào trong nước, nhưng nếu nước này bị một cái chén chứa, vậy cái này muối phân liền vẫn như cũ dừng lại tại cái này trong chén. Thiếu chủ anh minh, vậy mà nghĩ ra phương pháp này tới đối phó hắn. Nếu là Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân tại pháp bảo của mình bên trong, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp bị tức chết đi. Chỉ là Hoàng Côn Sơn bây giờ hình ảnh phân thân tiêu tán, chúng ta không cách nào tìm tới hắn tồn tại, cũng không tốt xuất thủ đối phó hắn a. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một cử động kia, Vinh Hầu bọn người là mặt lộ vẻ bội phục, đồng thời cũng có chút đau đầu như thế nào đối phó Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân. Tiểu tử, cho dù ngươi vây khốn lão phu lại như thế nào, lão phu nếu không hiện thân, ngươi đồng dạng không thể đem ta như thế nào. Giờ phút này, tại Vinh Hầu bọn người đau đầu như thế nào đối phó Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân lúc, Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân nói ra một câu đắc ý lời nói. Hoàng Côn Sơn, người khác có lẽ không làm gì được được ngươi, nhưng ta có thể dọn dẹp ngươi. Nghe được Hoàng Côn Sơn tự tin lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng đáp lại một câu, chính là tế ra một cái quang mang lóe lên ngọc phù. Cái này ngọc phù vừa xuất hiện, chính là tách ra một đạo hào quang chói mắt, chiếu xạ đến kia tinh tượng khốn thiên võng bên trong, tại cái này đạo quang mang chiếu xạ phía dưới, giấu ở tinh tượng khốn thiên võng bên trong Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân. Chính là thời gian dần trôi qua hiển lộ thân ảnh ra. Thấy cảnh này về sau, Vinh Hầu bọn người lần nữa biểu lộ chấn động, trong lòng đối Mạc Thanh Vân kính sợ mạnh hơn mấy phần. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thế mà còn có bực này bảo bối. Đây quả thực là hình ảnh phân thân khắc tinh a. Hoàng Côn Sơn, bây giờ chúng ta ngược lại muốn xem. Hình ảnh của ngươi phân thân như thế nào ẩn núp. Nhìn thấy Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân hiển lộ thân hình, Vinh Hầu bọn người chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu âm lãnh lời nói. Sao tại sao có thể như vậy, ngươi đây là pháp bảo gì? Nhìn thấy chính mình thân ảnh hiển lộ ra, Hoàng Côn Sơn liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Lúc này Mạc Thanh Vân thủ đoạn này hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, càng mấu chốt, bây giờ hình ảnh của hắn phân thân không chỗ ẩn trốn. Tiếp xuống chỉ có một con đường chết. Vinh Hầu, Xích Luyện, các ngươi động thủ chém nó. Đối với Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân hoảng sợ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, ngữ khí lạnh lùng đối Vinh Hầu bọn người phân phó. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vinh Hầu bọn người lập tức gật đầu lĩnh mệnh, nhanh chóng hướng phía tinh tượng khốn thiên võng tới gần. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem tinh tượng khốn thiên võng mở ra một lỗ hồng, để Vinh Hầu bọn người đi vào đối phó Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân. Tiểu tử, mối thù hôm nay, ngày khác lão phu nhất định gấp 10, gấp 100 lần hoàn trả. Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân trước khi chết, mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu không cam lòng lời nói. Nhìn xem Hoàng Côn Sơn hình ảnh phân thân bị hành hạ chết, xung quanh các loại người đều là ngốc trệ tại nguyên lai, trong lòng thật lâu khó có thể tiếp nhận kết quả này. Tại Mạc Thanh Vân đám người xuất thủ dưới, Hoàng Côn Sơn cỗ này có được thần thông bát trọng đỉnh phong tu vi hình ảnh phân thân, vậy mà liền dạng này bị cường thế hành hạ chết rồi. Kết quả này đối mọi người tới nói, thật sự là quá rung động một chút. Thần thông bát trọng tu vi cường giả, trong mắt bọn họ như là thần đồng dạng tồn tại, thế mà cũng Mạc Thanh Vân cho cường thế chém giết. Lập tức, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt vẻ kính sợ, chính là trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Luyện huyết công tử không hổ là luyện huyết ma vương chi tử, thủ đoạn độ mạnh không phải người thường có thể so sánh. Vẻn vẹn thiên cương cảnh tu vi liền có này thủ đoạn, như hắn tu vi đạt tới thần thông cảnh, chỉ sợ lại là một cái chí tôn thoáng cái nhân vật vô địch. Các ngươi có hay không nghĩ tới, vạn nhất luyện huyết công tử tu vi đột phá chí tôn cảnh, kia lại sẽ là dạng gì tình huống, thiên hồn đại lục vô địch. Vừa nghĩ tới kết quả cuối cùng, tất cả mọi người cũng không tự giác thân thể run lên. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cuồng nhiệt. Chẳng lẽ bọn hắn phải chứng kiến một cái truyền thuyết dâng lên sao? Chúng ta hồi phủ đi. Đối với biểu hiện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Bàn giao Xích Luyện bọn người một câu liền hướng nhậm phủ bên trong đi vào. Đi vào nhậm phủ bên trong, Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn, trực tiếp tiến đến tìm tới Nhậm Thiên Tường bọn người. Thanh Vân, ngươi đã đến, nhanh lên ngồi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào nghị sự đại điện, Nhậm Thiên Tường mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, trực tiếp đem chính chủ vị trí tặng cho Mạc Thanh Vân. Không có cách, trước khác nay khác, bây giờ thấy được Mạc Thanh Vân cường đại, chỗ của hắn còn dám tiếp tục tự cao tự đại. Nhậm gia chủ, không cần đa lễ. Đối với Nhậm Thiên Tường cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, biểu lộ nghiêm túc mấy phần nói, lần này ta giết Mã Đại Bình bọn người, lại tiêu diệt Hoàng Côn Sơn một cỗ hình ảnh phân thân. hắn nhất định sẽ không như vậy bỏ qua. Vì để tránh cho hắn giận lây sang Nhậm gia, ta cảm thấy các ngươi có cần phải đem Nhậm gia thiên tộc ra Nhật Thành. Cái này, nghe được Mạc Thanh Vân, nghe được lời này, Nhậm Thiên Tường bọn người là mặt lộ vẻ do dự, lập tức chần chờ. Bọn hắn Nhậm gia chỗ dựa Nhật Thành mấy ngàn năm, bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi nơi đây, cái này thật sự là có chút không nỡ a. Các ngươi suy tính một chút, trời sáng cho ta trả lời chắc chắn. Nhìn xem mặt lộ vẻ khó xử Nhậm Thiên Tường bọn người, Mạc Thanh Vân cũng không có đi ép buộc, vứt xuống một câu liền ra nghị sự đại điện. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.